Minh Châu Đông Ca, chương 33, à, đừng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu xanh, động tác đâm chọc của anh khiến Minh Châu run lẩy bẩy. Cơ thể giống như bị đâm xuyên qua. Khoái cảm làm cô vô thức rên rỉ thở dốc và run bần bật. Hai tay cô siết chặt gối dưới đầu. Chẳng mấy chốc đã bị anh cắm đến mức đầu suýt tuột khỏi gối. May nhờ bàn tay của Cảnh Dực giữ lại, lần nữa kéo về, vùng háng của anh dán sát vào mông thịt cô, vùi gậy thịt vào sâu bên trong cơ thể cô. Cô chôn mặt xuống gối, răng cắn lấy gối đầu. Cảnh Dực đâm sâu, quy đầu to lớn chen vào miệng tử cung. Minh Châu nhả gối ra, một tiếng hét dài phát ra từ trong cổ họng. Cô vươn tay ra phía sau muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã giữ chặt đè trên bờ mông. Anh nửa đè trên người cô, tách hai chân cô ra ép xuống giường. Toàn bộ vùng háng va vào miệng huyệt, lông mờ u và túi nang mạnh mẽ đánh vào giữa háng cô, khiến miệng huyệt chảy nước không ngừng. Gậy thịt thô to cắm rút trong hoa huyệt lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Chẳng mấy chốc Minh Châu đã cao trào. Bụng nhỏ của cô co rút run lẩy bẩy 5-6 cái. Một dòng dâm dịch men theo giữa háng chảy ra ngoài. Cảnh Dực lật người cô lại, cúi đầu hôn môi cô. Minh Châu vẫn đang chìm trong dư âm của cơn cao trào. Đôi mắt mất đi tiêu cự, anh mổ xuống đôi mắt cô một cái, rồi men theo nốt ruồi trên chóp mũi, lại lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Âm giọng hơi khàn đặc, mang theo ý cười, sướng không? Vành tai của Minh Châu đỏ lên, tránh thoát khỏi nụ hôn sâu của anh, thở dốc nói, sướng, ngồi lên đây. Vừa nãy Cảnh Dực không cẩn thận dùng sức bằng chân trái, bây giờ đang rất đau, nhưng phản ứng của anh trước giờ luôn thản nhiên. Minh Châu tất nhiên không hề nhìn ra, nhưng vừa nghe anh nói như thế, cô biết vết thương trên người anh chắc chắn đang rất đau. Cũng không quan tâm đến việc xấu hổ nữa, cô ngồi lên háng anh để anh ôm eo. Cảnh Dực vươn tay lấy điếu thuốc, mím môi cắn chặt nó. Anh dùng bật lửa châm thuốc tiếp đến hút một hơi, sau đó giữ chặt eo cô, đỡ gậy thịt cắm vào trong. Da đầu Minh Châu tê dại, cô mềm nhũn ngã vào lòng anh rên rỉ giống như đang khóc. A, anh ưỡn hông nhấp một cái, hút mạnh điếu thuốc bên tay một hơi, sau đó rụi xuống đất dập tắt. Một tay anh giữ chặt vòng eo thon gọn của cô, một tay ôm lấy mông cô, eo hông di chuyển điên cuồng nhấp vào trong. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, hòa lẫn với mùi thuốc lá, từng chút xâm chiếm vào khoang miệng của cô. Đầu óc Minh Châu chao đảo như kẻ điên. Miệng cô khóc nức nở gọi anh, đừng mà, quá nhanh, anh Cảnh, a, không được, sau lưng cô dùng mình một cái, bụng nhỏ run rẩy mấy nhịp, một dòng dâm dịch chảy ra ngoài, cô ngã oạt trên người anh. Cảnh Dực giữ eo nhấc người cô dậy, xoa nắn bờ mông đầy đặn của cô, khàn giọng bảo, em động đi. Toàn thân Minh Châu run rẩy như thể có dòng điện vừa chạy ngang qua. Cô vịn vào cánh tay của anh ngồi trên hông anh, di chuyển lên xuống vài cái. Bầu vú trước ngực bắt đầu lay động, màu mắt của anh tối sầm lại. Nghiêng người ập đến, ngậm một bên đầu vú liếm mút mạnh mẽ trong miệng. Miệng anh bao trọn cả bầu vú gặm cắn liếm mút. Minh Châu ôm lấy đầu anh, cắn môi rên rỉ, anh Cảnh. Nhẹ một chút, hai tay anh giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức nhấp mạnh mấy chục cái vào trong cơ thể cô. Minh Châu hét ầm lên, nước mắt chảy đầy khắp mặt. Hai tay cô vô thức bấu vào cánh tay của anh, la hét loạn xạ, a, đừng mà, a, sâu quá, chạm đến rồi. Cảnh Dực mạnh mẽ giữ eo nhấc cô lên, gậy thịt bắn tinh khắp nơi. Gà trải giường cũng ướt đẫm, ngoài dâm dịch còn có một chút máu. Cảnh Dực đi lấy nước lau người cho Minh Châu, còn mình thì lê chân đi vào phòng tắm. Đợi khi anh ra ngoài, Minh Châu đã thay xong ga trải giường. Cô nằm trên giường xoay lưng lại với anh. Cảnh Dực nằm xuống giường. Tưởng rằng cô đã ngủ nên anh nhẹ nhàng lại gần. Hôn lên má cô, Minh Châu chậm rãi mở mắt ra. Cô xoay người cùng anh mặt đối mặt. Cảnh Dực không mặc áo. Bụng và ngực quấn đầy băng gạc. Minh Châu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào. Hồi lâu sau, cô nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vết dao nhỏ gần ngay vị trí trái tim của anh. Đôi mắt Cảnh Dực tối sầm. Anh vươn tay giữ sau gáy cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô bắt đầu hôn cắn. Ô, cách chương.